Tóc công chúa, chương 36, 36, kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tang không hề biết mục đích của mình là đi đến đâu. Cô cứ đi như thế thôi, mang ồn ào và tốt đẹp, lúc nãy bỏ hết phía sau đầu. Cô cũng không muốn tháo mặt nạ xuống, bởi vì đã khóc như hoa lê đới vũ, không muốn tháo xuống sợ mất mặt. Dọc trên đường đi, luôn có người liên tục quay đầu lại nhìn, vô cùng tò mò. Sau lưng một người giả làm linh hồn nhỏ, là một thiếu niên vô cùng đẹp trai đeo trên lưng một cây đàn violin, đi ở khu vực dành cho người đi bộ trong quảng trường thời đại vô cùng ồn ào này, thật sự rất dễ gây chú ý. Cuối cùng, linh hồn nhỏ đi đến cạnh bậc thang của đài phun nước trong quảng trường thời đại, ngồi xuống. Có một ban nhạc đang hát ngay cạnh bức tượng điêu khắc ở đài phun nước khô, có không ít người ngồi vây quanh cầu thang để xem trình diễn. Giai điệu âm nhạc du dương, rung động lòng người. Hạ Tang lấy đầu gối, ngồi một bên nghe nhạc, yên lặng chảy nước mắt một lúc. Chu Cầm không nói gì, ngồi cạnh bên người cô, lấy cái bật lửa ra, nghiêng đầu đốt thuốc. Linh hồn nhỏ, ngẩng đầu lên, vô cùng kỳ lạ mà liếc anh một cái. Anh nhìn sang, linh hồn giả, này vài giây, rồi cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lấy thuốc lá vừa đốt. Ấn xuống thềm đá tắt đi, cô gái nhỏ tiếp tục ôm lấy đầu gối ngồi nghe nhạc, không hề chảy nước mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút cô đơn. Đêm nay trăng rất sáng, trên bầu trời có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy những ngôi sao nhỏ. Bố cậu nhìn trông rất trẻ, hai tay Chu Cầm chống lên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn sao trên trời, thuận miệng nói. So với bố tôi nhìn trông trẻ hơn nhiều. Trong lòng Hạ Tang cũng giật mình, hỏi. Sao cậu lại biết, tôi lại chẳng ngu. Chu Cầm nghĩ nghĩ, nói. Ánh mắt ông ấy nhìn giống cậu. Hơn nữa tôi nghe được Minh Tiêu gọi ông ấy là ông Hạ. Hai tay Hạ Tang vòng qua đầu gối, cằm đặt lên trên cánh tay. Bố mẹ tôi ly hôn hơn 2 năm rồi. Buồn cười nhất chính là, mấy hôm trước tôi mới biết được tin tức này. Chu Cầm không trả lời lại, chân dài duỗi thẳng, ngẩng đầu nhìn trời, không lên tiếng nghe cô nói hết. Người phụ nữ đó tuy không xinh đẹp như mẹ của tôi, nhưng trên người bà ấy có sức sống của thanh xuân, thứ mà không có trên người mẹ tôi. Tiếng nói của Hạ Tang dày đặc giọng mũi, đàn ông, ai lại không thích người trẻ tuổi chứ, anh lại chẳng chút để ý nói, tôi không nói đến vấn đề tuổi tác này, có thể bố tôi cũng không thể chịu nổi dù. Xê vọng không chế của mẹ tôi, cảm thấy không hít thở được không khí, mới lựa chọn ly hôn. Chu Cầm khẽ hừ một tiếng, bố mẹ vứt bỏ con của mình, cần gì phải lấy cớ để bào chữa cho sự vô trách nhiệm của bọn họ. Trong lòng Hạ Tang lại mơ hồ nhớ lại một chuyện gì đấy. Nói, tôi có thấy qua ảnh chụp của mẹ cậu rồi, kẹp trong cuốn làm văn. Ở chỗ cậu, Chu Cầm hơi ngạc nhiên, nhìn sang cô gái bên cạnh. Tôi nghĩ mình làm mất rồi. Linh hồn nhỏ, ngồi gần anh hơn một chút, dùng giọng nói dịu dàng, tinh tế hỏi. Cậu cũng thường xuyên nhớ về bà ấy sao? Chưa bao giờ, Chu Cầm bàn luận với người khác về chuyện này, nhưng đêm nay, anh có đê, ục vọng muốn nói chuyện này ra. Chắc là bởi vì cô đang đeo mặt nạ, giống một linh hồn trong sương đêm, có thể khiến anh không ngại ngùng gì mà mở rộng nội tâm một lần. Mấy năm trước có nghĩ đến, giờ thì không nghĩ nữa, bởi vì thói quen. Tiếng nói anh trầm thấp tựa như âm phổ trong nhạc, rất có tử tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nhớ đến cũng vô dụng thôi, không bằng ra sức kiếm nhiều tiền chút, làm cuộc sống mình tốt hơn chút. Hạ Tang thấy anh bằng lòng nói chuyện. Nên hỏi, vậy vết sẹo trên mặt cậu, vì sao lại có? Chu Cầm lạnh lùng cười, đây là một câu chuyện xưa đầy mùi máu tanh và nhục nhã, cậu muốn nghe sao? Cậu nói, tôi sẽ nghe, thôi quên đi, không muốn nói. Anh thở ra một ngụm khí lạnh, lắc lắc đầu, không muốn để quá khứ quá nặng nề đè nặng cô. Hạ Tang vô cùng ngoan cũng chẳng hỏi thêm gì. Hai người im lặng nghe âm nhạc, nhìn mọi người đi về phía quảng trường. Lúc này, có một nhóc con mặc một chiếc áo lông, giống hệt gấu bông chạy đến, giơ cây súng trong tay lên, nhìn linh hồn nhỏ Hạ Tang, không ngừng. Đùng đùng đùng, miệng thì cứ hét lên, đánh yêu quái, mặc dù Hạ Tang không muốn so đo với mấy đứa nhỏ, nhưng Chu Cầm đã đoạt lấy cây súng của cậu nhóc, ném xuống đất, rất không khách khi nói. Cút, giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần uy hiếp, hơn nữa còn có vết sẹo phía cuối lông mày. Trông cực giống hung thần ác sát, rất dọa người. Cậu nhóc nhặt súng đồ chơi lên, khóc lóc chạy đi. Trước đến nay, tính tình Chu Cầm rất không tốt, tuy hay cười, nhưng trước giờ đều mang theo khí lạnh rét buốt và lạnh lùng. Hạ Tang sợ cậu nhóc đến mách lại với bố mẹ sẽ tìm đến gây phiền toái cho anh, vì thế nói. Chu Cầm, cậu đi mua cho tôi cây kem đi, trời lạnh thế này lại đi ăn kem, bỗng nhiên muốn ăn, nhưng tôi không muốn đi, cầu xin cậu đấy, cô gái dịu dịu, ràng ràng, giọng nói mang theo chút mềm mại, sai khiến Chu Cầm đứng lên, vỗ vỗ ống quần. Con gái mà làm nũng là phiền nhất, tôi không có làm nũng, chờ, nhìn Chu Cầm đi về phía ánh đèn rực rỡ phía đằng xa kia. Hạ Tang mới tháo mặt nạ linh hồn xuống, cất vào trong túi sách. Quả nhiên một lát sau, nhóc con đã đưa bố mình đến. Người xấu đánh con ở đây nè, bên cạnh người đó còn có một con quỷ rất xấu. Người đàn ông bán tín bán nghi nhìn cậu, sao lại có quỷ được chứ? Cậu nhóc nghi ngờ liếc nhìn Hạ Tang một cái, giống như rất khó có thể nghĩ ra chị gái xinh đẹp này lại là hung thần ác sát, hay là giống. Quỷ xấu xa, chị gái, vừa nãy chị có nhìn thấy người xấu và quỷ xấu xa không? Hạ Tang mỉm cười nói, chị vẫn ngồi ở chỗ này, ở đâu có quỷ chứ bạn nhỏ? Không đúng, vừa nãy mới có người xấu mà, người xấu còn làm hư súng đồ chơi của em. Bố của cậu nhóc nhíu mày, tự mình phá hư đồ chơi, còn lừa dối người lớn, bố sẽ không mua đồ chơi mới cho con nữa. Con không có nói dối, không có nói dối mà, cậu nhóc khóc lóc đuổi theo bố, thật sự có quỷ và người xấu mà. Ý cười trên khóe môi của Hạ Tang cũng dần nhạt xuống. Cô rất chán ghét sự đối xử dịu dàng trên thế giới này. Có đôi khi giống anh, khiến cho tâm lặng như tảng đá bình thường, không phải lương thiện với mình. Chu Cầm không phải là không biết dịu dàng, anh chính là sẽ không tùy tiện dịu dàng với ai cả. Ví dụ như lúc này, anh đứng ở giao lộ, ở cạnh ngã tư có một cửa hàng tiện lợi, phía bên kia là cửa hàng Haagen-Dazs trong trung tâm mua sắm. Anh dừng chân một lát, đi đến cửa hàng Haagen-Dazs. Trong tiệm cũng không nhiều người lắm, mấy viên kẹo đủ màu sắc được trang trí bên trong, ánh đèn thì vô cùng mờ ảo, nhạc Giáng sinh được phát liên tục, cho người khác một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc. Kem Haagen-Dazs cũng chẳng phải rẻ, Chu Cầm ngẩng đầu nhìn bảng giá của các món ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với giá cả này, quả thật hòa cùng với bầu không khí ngọt ngào xung quanh càng hợp với nhau hơn. Trong cửa hàng nhiều nhất là mấy cặp đôi, ngồi ở một góc ăn điểm tâm ngọt, thân thiết trò chuyện trong ngày. Bỗng nhiên anh cảm thấy một mình vào đây, có chút ngốc, rút vẻ lạnh nhạt về, xoay người đi ra khỏi Haagen-Dazs. Đi đến cạnh cửa, nhìn thấy poster món mới được dán trước cửa, Chu Cầm dừng bước lại. Một lát sau, anh mang theo một hộp kem được đóng gói cẩn thận trở lại đài phun nước trong quảng trường. Cô gái ngồi ở vị trí trước đó đã trống không? Cô đã rời đi. Chu Cầm dừng chân, lười biếng dẫm lên cầu thang, ngồi xuống, mở ly kem Haagen-Dazs không rẻ kia ra. Một viên dâu tây màu hồng và một viên hương vani màu vàng nhạt, phía dưới lót thêm trái cây, xung quanh là bộ Oreo. Chu Cầm nhìn thấy nó, lại cười giễu, không biết lựa chọn chính xác là gì, nhưng cố tình cứ hết lần này đến lần khác bị mất khống chế. Cũng không biết bị trúng tà gì, Chu Cầm lấy cái muỗng bằng nhựa múc một miếng trong ly kem, ném vào miệng. Chưa từng thử qua lại hương vị nào ngọt như thế, không chỉ có ngọt, còn có loại thỏa mãn không nói nên lời. Đắt, là có cái giá của đắt, có tiền thật tốt, Chu Cầm, kem cậu mua cho tôi đâu. Nghe thấy giọng nói này, Chu Cầm ngạc nhiên ngẩng đầu. Hạ Tang đeo violin trên lưng đứng trước mặt cậu, làn da trắng bị gió lạnh thổi vào càng trông giống như tuyết trắng, khóe mắt còn mang chút nước mắt ửng đỏ, nhưng cũng càng lay động lòng người hơn. Chu Cầm đang cầm lấy cái muỗng, yên lặng mà đưa ly kem Haagen-Dazs qua. Thử rồi, không có độc. Hạ Tang đi đến, nhìn hộp kem Haagen-Dazs, nói. Cậu là không muốn nhận tiền của tôi, cho nên tự mình ăn trước sao? Đương nhiên không phải, Chu Cầm lấy điện thoại ra, quét mã hay là tiền mặt, cậu cũng đã ăn rồi, còn muốn tôi đưa tiền cho cậu, tôi chỉ ăn một muỗng. Chu Cầm ngậm thìa, đưa hộp kem cho cô, muỗng thứ hai còn chưa xé bao, còn sạch. Hạ Tang nhìn thấy có một vết múc trên viên kem dâu màu hồng, vì thế nhận lấy. Anh lại đưa cái muỗng màu đen chưa xé bao bên ngoài ra. Hạ Tang vừa ăn vừa đi dạo, vui vui vẻ vẻ, nhưng cô vẫn hỏi. Bao nhiêu tiền á? 500. Cô không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Chu Cầm một cái. Giúp tôi một chuyện, Cậu đã kiếm lời bằng mấy tiền lời sai vặt à? Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đấy. Hai tay Chu cầm đút vào túi. Đương nhiên, cũng không tính là chân chạy phí. Còn có phí ngồi giữa gió lạnh an ủi cậu nữa. Cũng có phí đuổi một đứa nhỏ đi bảo vệ cậu nữa. Cậu mơ đi, một phân tiền cũng không có. Nói xong Hạ Tang đã thở phì phò, lập tức đi đến phía xa giao thông công cộng, quay đầu lại thè lưỡi nhìn anh. Chu cầm đứng ở ven đường, nhìn khuôn mặt của cô gái trong cửa kính xa dần dần xa mất. Mãi đến khi xe buýt cũng rời đi rất xa, anh mới cúi đầu cười. Hai tuần sau đến đêm Giáng sinh, phòng hòa nhạc phía tây của trung tâm âm nhạc Mora đã tổ chức một buổi hòa nhạc Giáng sinh. Người đến xem đều là nghệ thuật gia nổi tiếng trong giới âm nhạc và các nhân vật nổi tiếng ở thành phố Nam Khê. Buổi hòa nhạc này biểu diễn những bài hát nổi tiếng thế giới như Bản giao hưởng nỗi buồn của Tchaikovsky và Chim sơn ca của Dirico. Hạ Tang biết có thể cùng với dàn nhạc có tiếng tăm trong ngoài nước như thế hợp tác diễn xuất, cơ hội rất khó khăn, cho nên cũng có bỏ tâm vào chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có một đoạn độc tấu đàn violin, đòi hỏi kỹ năng và truyền cảm xúc động lòng người, sẽ giành được sự ủng hộ của mọi người trong sảnh. Trong thính phòng Hạ Hy nhìn cô, trong đáy mắt kích động đến chảy nước mắt, bà đã nhiều năm chưa từng thấy học trò nào có thiên phú như thế. Điểm đáng tiếc duy nhất là, cô đối với violin không có quá nhiều nhiệt tình. Nếu không, trong giới nghệ thuật này, cô sẽ phát sáng lấp lánh đến thế nào nữa. Bởi vì cuối năm, Đàm Cận có quá nhiều công việc bận rộn. Nhất là vào Giáng sinh phải nhìn chăm chú vào mấy đứa học sinh không để chúng quậy phá. Cho nên không có cách nào đến xem cô trình diễn âm nhạc. Nhưng mà bà có cố ý dặn cô Hàn Hy, quay cho bà một đoạn video gửi sang cho bà. Tuy Đàm Cận không có thời gian đến, nhưng Hạ Thư An lại đến đây. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ông vào hậu trường, tìm thấy Hạ Tang đang tẩy trang. Tang Tang, biểu diễn tốt vô cùng, bố con rất kiêu ngạo vì con. Vẻ mặt Hạ Tang vô cùng thản nhiên, không có giống bình thường lui tới làm nũng với bố mình, chỉ nói. Dù sao cũng cố hết sức, chắc chắn mẹ cũng rất vừa lòng. Con, cũng do mẹ con làm con quá sức lợi hại rồi, bản tính trời sinh cũng không có. Con không còn nhỏ nữa. Hạ Tang nhìn ông một cái, đã qua lúc nhỏ rồi. Hạ Thư An không tiếp tục nói đề tài này nữa, đi đến ôm vai cô, nói. Đêm nay là Giáng sinh. Đợi lát nữa bố đưa con đi ăn cơm tây, chúc mừng buổi biểu diễn thành công. Không được, Hạ Tang lắc lắc đầu, con không muốn ăn cơm tây. Hạ Thư An thấy vẻ mặt con gái khác với bình thường, khẽ nhíu mày, nói. Tang Tang, không phải mẹ con đã nói cái gì đó với con rồi chứ? Không có, Hạ Tang nắm lấy hộp đàn violin. Con về trước, xin chào. Hạ Thư An đương nhiên thấy được thái độ của con gái mình không thích hợp. Tang Tang, hôm nay bố cố ý bỏ công việc đến xem con, nếu mẹ con nói gì đó với con cũng cần phải nhìn thấy sự thật, con có biết mẹ con bà ấy là người rất. Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên Hạ Tang lấy đàn violin ra, cầm lấy tay kéo, ánh mắt nhìn ông, kéo một đoạn nhạc. Ngực của Hạ Thư An như bị gõ một búa, đầu óc. Ong, lên, suýt nữa không thể đứng vững được, cô đang kéo chính là bài, ánh trăng nói hộ lòng tôi, kia, u. Cách chương.